Luân hồi đan đế, chương 1128, Tà Nguyệt Môn Ý, góc truyện audio.com. Thạch Thanh mà nói, nghe đối với Lăng Vân còn khá là khách khí. Tự hồ là ở là Lăng Vân cân nhắc. Nhưng mà, như Lăng Vân thật lui, vậy tương lai truyền đi, sẽ ở người cố ý hồng nhờ hả? Nhất định sẽ truyền thành là Thạch Thanh một lời, liền đem Lăng Vân cho quát lui. Có thể nói, Thạch Thanh lời này mới là thật sắp tâm không thể dò được. Ngầm hung hiểm, so với kia loại gây xích mích Lăng Vân và Tử Quang Điện lời nói càng âm hiểm. Từ đây khắc bốn phía một đám trẻ tuổi võ giả phản ứng, đều có thể dòm ngó gặp một hai. Một đám trẻ tuổi võ giả, nhìn về phía Thạch Thanh ánh mắt đã thấm ra sùng kính ý, biết rõ Lăng Vân thực lực cường đại. Còn có thể ở Lăng Vân trước mặt thẳng thắn nói, Thạch Thanh cái này phong độ chân thực để cho người khâm phục. Lại không chỉ có những năm này nhẹ võ già, bốn phía trưởng bối các võ già, trong mắt giống vậy hiện lên tán thưởng. Thạch Thanh thành tựu, giống như hắn trong lời nói, dịu dàng như nước, cương nhu gom lại, là chân chính quân tử. Nhìn lại Lăng Vân, dựa vào thực lực cường đại, bá đạo cậy mạnh, giống như là thô lỗ thất phu. Những thứ khác người không cùng. Đinh Dịch và Tịch Phồn Hoa thầy trò hai người. Trong con ngươi nhưng là dâng lên giọng mỉa mai. Ở Vân Vực lúc đó, bọn họ cùng Lăng Vân giao thiệp thời gian tuy không dài, nhưng bởi vì là ở sống chết trong đánh giết, cho nên bọn họ đối với Lăng Vân biết rõ. Ngược lại so rất biết thêm Lăng Vân thật lâu người sâu hơn. Cho nên, bọn họ rất rõ ràng, so sánh thực lực, Lăng Vân chân chính đáng sợ, là phần kia sâu không lường được lòng giả. Điểm này từ Lăng Vân ở đánh chết trung cấp tu la lúc đó, đối với nắm chặt thời cơ là có thể nhìn ra, không có đáng sợ lòng giả và tính toán, là không làm được điểm này. Cái này Thạch Thanh cổ tay, những thứ khác bạn cùng lứa tuổi so sánh, là không phải chuyện đùa. Nhưng đối phương mưu toan tính toán Lăng Vân, đây quả thực là tự rước lấy cử động. Sự thật cũng là như vậy. Nghe được Thạch Thanh nói sau đó, Lăng Vân không khỏi bật cười. Cái này Thạch Thanh còn thật có chút ý tứ, chạy đến trước mặt hắn tới đùa bỡn thủ đoạn. Bình tĩnh mà xem xét, Thạch Thanh đúng là thủ đoạn không đơn giản. Phần này lòng giả và tâm cơ, đổi thành cái khác bạn cùng lứa tuổi, sợ rằng thật muốn bị Thạch Thanh đùa bỡn tại vỗ tay tới giữa. Quảng cáo, chỉ tiếc, Thạch Thanh chạy đến trước mặt hắn tới đùa bỡn những thủ đoạn này, không khác nào múa rìu trước cửa nhà lỗ ban. Lúc này Lăng Vân xem đều không xem Thạch Thanh, mà là nhìn hư không nơi nào đó. Ta muốn biết, người cháu cố trai lời nói này, kết quả là hắn tự chủ trương. Vẫn là người Tà Nguyệt Môn Ý, rất nhiều người kinh ngạc không thôi. Lăng Vân đây là đang nói chuyện với ai? Thạch Thanh sắc mặt trầm xuống. Hắn lại bị Lăng Vân không thấy. Hắn tự nhận mới vừa rồi biểu hiện, có thể nói là hoàn mỹ không sứt mẻ. Thậm chí còn ở tưởng tượng, cùng Lăng Vân bị hắn tính toán sau đó, hắn đem thu hoạch nhiều ít danh vọng. Kết quả, từ trước đến giờ không chỗ nào bất lợi. Ở lòng giả trên nghiền ép cái khác bạn cùng lứa tuổi hắn. Giờ phút này nhưng trực tiếp Lăng Vân coi thường. Lớn nhất khinh miệt, không phải khinh thị, mà là coi thường. Từ Lăng Vân thái độ này, Thạch Thanh không thể nghi ngờ cảm ứng rõ ràng đến. Lăng Vân căn bản không cầm hắn coi ra gì. Hư không phía trên, một đạo thân ảnh hiền hiện ra. Thấy thân ảnh này, trừ một số ít cao cấp phá hư cấp cường giả bên ngoài, rất nhiều người đều là thầm kinh hãi. Thân ảnh này, bất ngờ là Tà Nguyệt Tổ Sư Thạch Hiên. Lăng Thượng Sư nếu biết, Thanh Nhi là ta cháu cố trai, như vậy hắn ý kiến, tự nhiên chính là ta Tà Nguyệt Môn ý chí. Thạch Hiên trầm giọng nói, Thạch Thanh biểu hiện được xuất sắc như vậy, hắn thân là Thạch Thanh Tàng Tổ, há có thể chống đỡ hết nổi cầm Thạch Thanh. Rất tốt, vậy ta lời kế tiếp, liền không cần cân nhắc quá nhiều. Lăng Vân không nhìn ra cái gì tâm trạng biến hóa. Bốn phía mọi người đều xít sao chú ý hắn. Muốn biết hắn sẽ làm thế nào ứng đối. Có Thạch Hiên học thuộc lòng. Thạch Thanh lời khi trước. Thì chẳng khác nào là Tà Nguyệt Môn ý chỉ. Chàng này đối lập. Không còn là Lăng Vân và chuyện tỷ đấu. Mà là Lăng Vân và Tà Nguyệt Môn va chạm. Nhưng mà. Tiếp theo làm Lăng Vân nói vừa ra miệng. Tất cả người đều là cả kinh thất sắc. Lăng Vân sắc mặt lãnh đạm. Thạch Hiên, ta thật là tò mò. Ngươi Tà Nguyệt Môn ý chí. Coi là cái thứ gì? Lại là ai cho các ngươi tự tin tim? Khiến cho ngươi cửa có mặt nói ra để cho ta thối lui. Tiếng nói rơi xuống. Bốn phía bầu không khí nhất thời như nước sôi sôi trào. Ai cũng không nghĩ tới. Lăng Vân ngay trước Thạch Hiên mặt. Lại còn sẽ nói ra như vậy ngang ngược nói. Thạch Hiên đây chính là Tà Nguyệt Tổ Sư. Cao cấp phá hư cường giả. Sống hơn 500 năm tồn tại. Có thể Lăng Vân. Một chút cũng không cho Thạch Hiên mặt mũi. Thậm chí ngay trước mọi người làm nhục Thạch Hiên. Thạch Thanh thấy vậy. Không chỉ không có tức giận. Ngược lại trên mặt mơ hồ có nụ cười âm lãnh. Hắn nhanh chóng cúi đầu. Sợ bị người thấy hắn diễn cảm. Lăng Vân, người yêu nghiệt đi nữa thì như thế nào? Còn không phải là phải bị ta tính toán. Thạch Thanh thầm nghĩ. Lăng Vân lời nói này. Ở Thạch Thanh xem ra rõ ràng chính là bị hắn nói ảnh hưởng. Bị chọc giận sau mới như thế trang trí. Người có lý trí. Chỉ cần nhằm vào hắn là được. Căn bản không sẽ đi chọc giận Thạch Hiên cái này cùng đại năng. Thạch Hiên cũng không có nổi giận, mà là mịt mờ hướng bên cạnh một cái người đàn ông trung niên. Nháy mắt, thân là cáo già, hắn lòng dạ dĩ nhiên chưa đến nỗi bị như thế cạn. Cho dù Lăng Vân lời này để cho hắn lửa giận trong lòng phun trào, nhưng hắn cũng sẽ không biểu hiện ra. Xem bốn phía mọi người diễn cảm liền biết, Lăng Vân lời ấy không chỉ có chọc giận hắn. Vậy phạm vào nhiều người tức giận, thà nổi giận, hắn còn không bằng mượn cái này cơ hội, đem đám người tâm trạng hoàn toàn đốt, bị Thạch Hiên nháy mắt người, là Dương Trường Minh phụ thân Dương Chí Hào. Dương Chí Hào tuy không tính là cái gì đại lão, nhưng thân phận vậy không đơn giản, là trung cấp phá hư cường giả, khởi nguyên thành nổi danh thế lực dưới đất cự đầu, quảng cáo. Thạch tiền bối là tiền bối. Dương mỗ thuở thiếu thời. Từng bị Thạch tiền bối chỉ điểm. Lăng thượng sư đối với Thạch tiền bối như vậy vô lễ. Phải chăng quá mức. Dương Chí Hào một bộ là Thạch Hiên bất bình dùm dáng vẻ. Ngươi là ai? Lăng Vân liếc hắn một mắt. Dương Chí Hào tức giận mí mắt không ngừng nhảy. Hắn Dương Chí Hào. Coi như kém hơn Thạch Hiên cái này cùng đại lão. Có thể cũng không phải cái gì vô danh tiểu tốt. Có thể Lăng Vân ngược lại tốt. Như vậy, khinh thị hắn. Tại hạ khởi nguyên thành Dương gia Dương Chí Hào. Hì hì, chẳng qua là chính là phá hư trung cấp võ giả. Không vào Lăng thượng sư cái này các đại nhân vật mắt cũng bình thường. Dương Chí Hào lời này. Rõ ràng là cố ý phúng gai Lăng Vân. Lăng Vân nghe cũng không giận. Ngược lại nhàn nhạt nói. Biết mình không vào ta mắt, ngươi còn nhảy ra làm gì? Ngươi, Dương Chí Hào ngày thường cũng coi là sủng nhục bất kinh. Núi lở mà mặt không đổi sắc hạng người. Giờ phút này nhưng là bị Lăng Vân tức giận sắc mặt đỏ lên. Lăng Vân, Thạch Huynh và Tà Nguyệt Môn là ta Tử Quang Điện khách quý. Ta thân là Tử Quang Điện điện chủ. Giống vậy gặp không được ngươi làm nhục ta như vậy khách quý. Tử Quang Tôn giả đây là mở miệng nói. Ở chỗ này, ta cũng muốn mời Lăng Vân ngươi thối lui ra Tử Quang Điện. Lăng Vân thực lực mạnh, có thể nói hoàn toàn vượt quá nàng dự liệu. Nếu như ban đầu, nàng cũng biết Lăng Vân thực lực như thế mạnh. Nàng ở Thạch Thanh và Lăng Vân tới giữa làm quyết định lúc đó. Có lẽ còn sẽ cân nhắc một hai. Sẽ không như vậy độc đoán. Nhưng hiện tại. Nàng đã sớm đắc tội Lăng Vân, để cho nàng sệ mặt xuống hướng Lăng Vân cúi đầu. Nàng căn bản không làm được. Đã như vậy, nàng dứt khoát liền một không làm hai không nghỉ. Thừa dịp lần này cơ hội, hùng hăng đả kích Lăng Vân một phen. Có Dương Chí Hào và Tử Quang Tôn giả dẫn đầu. Nhất là Tử Quang Tôn giả vẫn là chủ nhà. Các thế lực lớn nguyên vốn còn có chút đung đưa không chừng. Giờ phút này lập tức làm ra quyết định. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trái đất xuyên Việt thời đại này nhé bia. GT, mời đọc công tử hung mãnh. Bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại. Cách chương.